ta xuyên dị giới làm gai. Chương 125, trận pháp khó lường 2. Góc truyện audio.com. Tri thức về trận pháp à, không phải Lâm Khinh có sẵn một bản Huyền Minh Khải Lục đấy sao? Thử tìm trong này xem. Rất tiếc tuy Tiếu Mặc là cơ quan sư có tiếng nhưng không có nghĩa là lão hiểu biết trận pháp, nơi đây chỉ có một chút ít kiến thức ít ỏi về thứ này. Nhưng đối với Lâm Khinh một chút này chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi rồi. Trận pháp nơi tu chân giới này thường bày bằng trận kỳ. Trong trận có trận thiên biến vạn hóa, nhưng có thể tổng kết lại bằng một câu. Tất cả không thoát khỏi ngũ hành. Ngũ hành là gì? Kim sinh thủy, thủy sinh mộc, mộc sinh thổ, thổ sinh hỏa, hỏa sinh kim. Đây là một vòng tuần hoàn liên tục sinh ra. Tương sinh tương khắc là thiên đạo đặt ra. Vạn vật quy nhất bổ trợ cho nhau, tập trung tại một chỗ gọi là mắt trận. Nếu ngũ hành không cân bằng, trận tự khắc sập. Ngoài ra khi phá trận còn bắt buộc phải tìm được cửa sinh và tránh xa cửa tử. Bước đến cửa sinh là tìm được mắt trận, bước đến cửa tử là vạn kiếp bất phục. Lâm Khinh càng đọc càng toát mồ hôi, không ngờ y đi xiên xẹo theo giọng nói mà cũng đến được ô vuông thứ 8. Kỳ thật người kia tính sai rồi. Mắt trận có thể nằm bất cứ đâu trên trận pháp, chủ yếu là ta có tính toán được thời gian huyệt mở cửa sinh hay không. Lâm Khinh thoát khỏi trạng thái suy tư, y đã biết trận pháp này được sắp xếp theo điền trận, những hòn đá kia chính là ngũ hành bát quái. Từng quẻ gieo xuống sẽ ứng với bước chân cần đi. Lâm Khinh lôi chủy thủ từ trong nhẫn ra bắt đầu gạch gạch vẽ vẽ xuống nền đất. Dù chỉ còn 1% cơ hội y cũng không muốn bỏ cuộc. Phong vân xuất, càn khôn hiện, mắt trận nằm ở đâu đây? Suốt 2 tháng, Lâm Khinh như tẩu hỏa nhập ma, đi đi lại lại tính toán toán. Cuối cùng y dùng 2 tháng trời để bước ra khỏi ô vuông thứ 9. Giờ y mới biết mỗi ô vuông tương ứng với một quẻ khác nhau. Ví dụ như cửa đầu tiên ứng với phong. Những thứ như vực sâu hay phong nhận đều từ trận pháp phát ra, nếu muốn tránh khỏi chỉ còn cách tìm đúng điểm đặt chân. Lâm Khinh chán nản nằm vật xuống đất, nhìn lên bầu trời đầy sao, cảm thấy mờ mịt vô cùng. Không ngờ càng nhìn càng thấy không đúng, bầu trời sao khi không lại xuất hiện trong cửa này là vì cái gì? Các vị tinh tú tưởng chừng như vô hại kia có phải chính là gợi ý gì đó? Lâm Khinh căng mắt lên nhìn, phát hiện cứ đến một thời điểm nhất định vị trí của các vì sao sẽ đổi một lần, lúc đó một chùm ánh sáng mờ ảo sẽ chiếu xuống, khúc xạ vào trận pháp xanh lục rồi chiếu lên đám bong bóng. Lâm Khinh đã đập vỡ hết số bong bóng quanh trận pháp, bây giờ chỉ biết câm nín. Một thứ gì đó lóe lên trong đầu rồi vụt tắt, Lâm Khinh chỉ kịp nắm bắt được vài từ. Ngũ hành, đúng rồi, Lâm Khinh như được khai sáng, quay đầu nhìn lại từng ô vuông đã đi qua. Một ô vuông này tưởng chừng như vô hại nhưng cũng nằm trong quy luật cả. 48 ô vuông, cứ 6 ô vuông lại cách nhau một khoảng, 6848 chính là 8 cửa. Như vậy linh hồn kia đã dẫn Lâm Khinh vượt qua cửa thứ nhất. Không, không phải, thì ra bầu trời sao không phải dùng như thế, ngay từ đầu y đã đi sai đường. Phóng ra thần thức từ trên cao nhìn xuống, Lâm Khinh kinh ngạc nhìn chừng chừng vào đồ án khổng lồ dưới đất. Mỗi một cửa xếp theo hình chữ nhật. Chỉ có 4 cửa bên ngoài là có 6 ô vuông, bên trong chia làm 4 cửa 4 ô vuông, tiếp theo là 4 cửa 2 ô vuông. Chính giữa là gì? Là mắt trận. Lâm Khinh hiện tại đang đứng ở cửa 2. Góc truyện audio.com, y phấn khởi điều khiển thần thức đến đúng chính giữa trận pháp rồi nhìn xuống. Không, phải là nhìn lên trời. Vì tinh tú ứng với mắt trận còn chưa xuất hiện, cái mà y cần làm bây giờ là vượt qua trận thứ 2 rồi đến cửa thứ 3 ngồi chờ cho đến khi cửa sinh mở ra. Đơn giản vậy mà y cứ trầm mê mấy tháng nay. Trận thứ 2 gồm 6 ô vuông, Lâm Khinh dựa theo tính toán ban đầu rồi vắt hết tinh lực để nghiên cứu, cuối cùng mất đúng 1 tháng để qua cửa. Đúng như y dự đoán, mỗi ô vuông phù hợp với một quẻ, trong thời gian 1 tháng, nào gió nào cắt, nào lửa nào băng, chẳng có thứ gì không xuất hiện. Ai mà nghĩ ra được cái trận pháp này, thật đúng là biến thái. Trong thời gian đó thần thức của Lâm Khinh vẫn luôn quan sát sự thay đổi của các vì sao, cuối cùng y có thể kết luận được muốn âm dương hòa hợp cửa sinh khai mở thì thiên tinh phải xuất hiện. Mà thiên tinh này mỗi tháng chỉ hiện ra có 1 lần. Chính là 6 ngày sau, Lâm Khinh đứng ở cửa thứ 3, chỉ còn 1 chân nữa là bước vào mắt trận, y giờ đây chỉ hy vọng phán đoán của mình là đúng. Liều ăn nhiều cùng lắm là bị đẩy ra khỏi tháp. Đến rồi, khi mà thiên tinh xuất hiện. Lâm Khinh đồng thời bước chân vào chỗ trống duy nhất đặt mắt trận, một luồng khói xám bốc lên cuốn bay y vào trong. Thành công, lúc mở mắt ra, Lâm Khinh hốt hoảng kêu lên, đây là nơi nào, tầng 8, nhìn không khí sinh ra nhiệt lượng liên tục rồi lại băng tuyết giao hòa, một lúc sau gió bão nổi lên, Lâm Khinh sinh ra mờ mịt. Thì ra đây chính là mắt trận, Cứ tưởng trận pháp phá giải rồi, không ngờ vẫn còn phải tiếp tục, Lâm Khinh muốn điên rồi. Dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc, Lâm Khinh tùy cơ ứng biến mà phá vỡ quy luật. Khi băng tuyết hiện có hỏa cầu phù, khi hỏa diễm bùng lên có lạc hoa thức, khi gió cắt nổi có cây cối chặn, khi dây leo phóng ra có hắc vũ xông pha, cho đến khi xung quanh hiện một màu vàng sáng chói, trận pháp sụp đổ, từng mảng linh văn màu xanh ngọc biến thành tinh linh bay lên trời. Nơi mắt trận hiện ra một món đồ vật, đây chính là thứ tạo nên mắt trận sao? Lâm Khinh nhặt hộp ngọc lên, mở ra nhìn thấy một cánh tay khô cứng màu đỏ đậm tràn đầy khí tức viễn cổ bên trong, y kinh hãi ném mạnh cả hộp xuống đất. Đây là thứ quỷ quái gì? Cánh tay bật lên rồi rơi xuống, nhìn sống động như thật. Mạch máu đang này, thình thịch, làm huyết dịch của Lâm Khinh sôi trào, dường như nhịp tim của y cũng cộng hưởng cùng tiếng mạch đập đó. Bỗng nhiên cảm thấy tức ngực khó thở, thật quỷ dị, sau khi sợ hãi qua đi, Lâm Khinh lại thấy hơi hiếu kỳ về lai lịch thứ này. Nhận thấy nó không phải tầm thường, y quyết định nhặt lên cất đi. Đóng nắp hộp ngọc rồi đem bỏ vào nhẫn chữ vật, Lâm Khinh ổn định hơi thở lại rồi bắt đầu hấp thu linh lực và ma lực từ bốn phương tám hướng đang đổ về. Bong bóng từ khắp nơi vỡ tung tạo thành một cơn lốc xoáy sức mạnh, Lâm Khinh đắm chìm trong đó, toàn thân căng đầy như muốn vỡ ra. Cùng lúc đó, Đan Mặc đang loay hoay hấp thu linh lực trong bong bóng bỗng nhiên mở bừng mắt. Một luồng sức mạnh lập tức đẩy hắn rời khỏi tháp, Đan Mặc của Thánh Y giáo kia, đã 100 năm không có người leo lên tầng 7, hắn đã đột phá Ma Anh Trung Kỳ thật khủng khiếp. Nhưng sao chưa tới một năm hắn đã bị đẩy ra? Trong tiếng bàn tán của các ma tu xung quanh, Đan Mặc điềm tĩnh đưa mắt nhìn sư tôn, cũng chính là giáo chủ Thánh Y giáo Tốc Phi, hắn nói thẳng. Góc truyện audio.com, sư tôn, con phát hiện ra một tu sĩ trà trộn vào Vấn Thiên Tháp. Tốc Phi vuốt cọng râu ngắn ngủn của lão rồi gật gù. Việc này ta đã biết rồi, cứ ở lại đây, chúng ta còn cần ngươi hỗ trợ bắt người. Vâng thưa sư tôn, ồ, đám đông đồng loạt kêu lên, Tốc Phi cùng Đan Mặc cũng ngẩng đầu lên, đồng tử trong mắt chợt co lại. Hít thở không thông, nơi tầng 8 thần bí chưa từng có người đặt chân, một chấm tròn màu xanh lặng lẽ sáng lên, tuy nhỏ bé nhưng cũng chân thật vô cùng. Khách chương.